Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 298, chương 296, bài hát này tiết tấu không tệ. Thích hợp tiếp xuống, Tề Hoạc Thủy như gặp sét đánh. Tại thế giới của nàng bên trong, chung quanh đã không còn là đêm thành phố. Đông đông đông tương đương có tiết tấu trống tiếng vang lên. Chung quanh từ từ bắt đầu xuất hiện kích quang. Những thứ này kích quang bắt đầu tạo thành từng tổ để cho người ta lóa mắt đồ án. Tề Họa Thủy ánh mắt đột nhiên nhảy vọt, từ thấp đến cao, sau đó lại đến cao nhất DJ trên đài. Đột nhiên, lỗ tai của nàng mang theo tai nghe. Trước người là không thể quen thuộc hơn được trang bị, nhưng dưới đài lại không còn là buổi chiếu phim tối, mà là biến thành một trận cùng loại buổi hòa nhạc hiện trường. Người phía dưới đều mang huỳnh quang mũ, con mắt, mũ, trong tay còn cầm que huỳnh quang, không ngừng đong đưa hô hào. Tề Họa Thủy mộng, đây là chính mình lúc nào như thế được hoan nghênh rồi. Không đúng, ngay tại Tề Họa Thủy mộng bức thời điểm, một người mặc huỳnh quang phục, trên người có C cùng F hai chữ mẫu người, từ trên sân khấu xuất hiện. Sau đó, dưới đài bộc phát ra hải khiếu tiếng hoan hô. Úp, nguyên lai là tại hoan nghênh người này. Nhưng người này là ai? Tề Họa Thủy dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua đi. Nhưng mơ mơ hồ hồ từ đầu đến cuối thấy không rõ sở. Lúc này, bạo tạc tính chất âm nhạc vang 23 lên. Toàn bộ không khí hiện trường đạt đến điểm cao nhất. Tề Họa Thủy nổi da gà lên một thân. Dưới cái nhìn của nàng đây mới thật sự là hiện trường. Mà buổi chiếu phim tối trong kia thứ gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là nhảy loạn loạn xoay người, căn bản lãnh hội không đến loại này âm nhạc mị lực. Trời à, người này là ai? Tề Họa Thủy híp mắt, vội vàng muốn nhìn rõ người kia là ai. Có lẽ người kia cảm thấy Tề Họa Thủy ý nghĩ, vậy mà hướng Tề Họa Thủy đi từ từ đi qua, càng đi càng gần, rất nhanh liền đi tới Tề Họa Thủy trước người. Người kia xốc lên ngay cả mũ áo, lộ ra một cái để Tề Họa Thủy khiếp sợ khuôn mặt sở phàm. Cái gì? Lại là hắn? Đeo ống nghe lên, ta mang lên ngươi đi. Sở phàm khẽ cười nói. Tề Họa Thủy vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng chờ đợi cảnh tượng như thế này thật sự là quá lâu quá lâu. Nằm mơ cũng nghĩ có loại này quy mô âm nhạc hiện trường. Nhưng mà, một thủ âm nhạc thả xong, Tề Họa Thủy cảm động đến nước mắt băng. Bởi vì vừa rồi thả là nàng chính mình bản gốc âm nhạc. Huy, đại tỷ, ngươi có thể hay không đừng ở ta trên cánh tay cỏ. Nước mũi một thanh, nước mắt một thanh. Ta áo khoác còn cần hay không? Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, răng rắc tương đương tựa hồ là có cái gì tại vỡ vụn. Hết thảy chung quanh bắt đầu cải biến, kích quang tú hiện trường không có, dưới đài chú ý cũng mất, lần nữa biến thành trước đó đêm thành phố bầy. Mà Tề Họa Thủy phát hiện, chính mình lôi kéo Sở Phàm cánh tay không ngừng gạt lệ. Áo khoác màu trắng tất cả đều là nước mắt của mình cùng nước mũi. A, thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tề Họa Thủy vội vàng nói xin lỗi. Sở phàm, ngoặc kép, đây là nhìn thấy gì? Vì cái gì khóc thành bộ dáng này đâu? Còn có, người khóc liền khóc thôi. Một mực lôi kéo tay áo của ta làm gì? Kỳ thật Tề Họa Thủy kinh lịch những sự tình kia, trên thực tế còn chưa tới một phút đồng hồ đâu. Chỉ là nàng cảm thấy đã qua thật lâu, thời gian rất lâu mà thôi. Được rồi, người trước buông tay được không? Sở phàm bất đắc dĩ nói. Mặc dù là lơ đãng điểm hấp dẫn, nhưng hắn cũng không định thu vị này đánh đĩa mỹ nữ. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản a. Bởi vì không tại một cái thành phố. Đồng thời Sở phàm không quá ưa thích nữ nhân làm cái này. Tựa như là trước kia nói như vậy, rất nhiều người đều đối buổi chiếu phim tối công việc có sai lầm ấn tượng. Thực tế Sở Phàm cũng thuộc về loại người này, cho nên theo Sở Phàm, Tề Họa Thủy hẳn không phải là cô gái tốt. Đương nhiên, đây là hiểu lầm, bất quá tiếp theo tình tiết còn không có đến mà. Không buông tay, Tề Họa Thủy chăm chú nhìn Sở Phàm, đầu lắc nghĩ là trống lúc lắc. Họa Thủy, ngươi đang làm gì a? Bạn của Tề Họa Thủy mộng bức mà hỏi. Làm sao đột nhiên liền ôm một người đàn ông xa lạ khóc lên? Cái này tình huống như thế nào a? Hoa, bằng hữu của ngươi điên ư? Nhanh, mau đưa nàng lôi đi. Sở Phàm gặp bạn của Tề Họa Thủy đi tới, vội vàng gọi các nàng đến giúp đỡ, đem Tề Họa Thủy cho trước kéo qua đi lại nói. Không muốn, các ngươi đừng tới đây. Ta thật tốt, ta chỉ là có chút việc muốn nói với hắn. Tề Họa Thủy vội vàng nói. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt tốt tốt, không là có chuyện nói với ta sao? Ngươi nói, ta nghe. Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Sao, kỹ năng này, hệ thống a, ta có thể hay không ra một cái quan bế cùng mở ra công năng? Dạng này để cho ta rất khó chịu a. Đinh, nhắc nhở, thật có lỗi. Trước mắt tạm không có tự chủ quan bế cùng mở ra công năng. Sở Phàm, ngoặc kép, nằm mẹ nó, ta chính là ở trong lòng cảm thán một chút, ngươi còn giải thích cho ta một đợt. Có phải hay không lại muốn lãnh hội ta bộ kia thất truyền 108 thức rồi? Ngươi có bạn gái sao? Tề Họa Thủy hỏi, có, một nắm lớn. Sở Phàm hồi đáp, cái gì? Một nắm lớn? Cái này, một nắm lớn, còn có thể dùng để hình dung bạn gái. Tề Họa Thủy rõ ràng không tin. Nàng nói, ngươi ở cái nào a? Ngươi là nơi nào người a? Ngươi là làm cái gì a? Ngươi là, Sở Phàm, kia cái gì? Vừa rồi ta nói chính mình có bạn gái, cũng mà còn có rất nhiều. Ngươi liền không có một chút phản ứng, còn tiếp tục hỏi ta cái này hỏi ta kia. Ngươi tâm thế nào lớn như vậy chứ? Tiểu ca ca, ta ban đêm cùng ngươi có được hay không a? Tề Họa Thủy kéo Sở Phàm cánh tay hỏi. Sở Phàm thở dài, ai, xem ra hôm nay là chạy không thoát. Được thôi, dù sao ca môn ban đêm cũng không ai bồi tiếp. Tìm cái chăn ấm a. Ngươi xác định, tốt, ta mở căn phòng tốt. Có đi hay không? Đi a. Thế là, hai người thật đúng là liền đi. Tại Tề Họa Thủy những bằng hữu kia kinh ngạc vẻ mặt. Hai người ngồi 690 Sở Phàm xe, từ từ biến mất tại trong tầm mắt của các nàng. A a, Tề Họa Thủy cứ như vậy cùng cái nam nhân đi rồi. Không phải, cái này có chút mộng ảo a. Dĩ vãng truy Tề Họa Thủy phú nhị đại có bao nhiêu? Vô số kể. Thậm chí còn có quan lớn tử đệ. Nhưng kết quả đây, tất cả đều bị Tề Họa Thủy cự tuyệt. Hơn nữa còn là vào chỗ chết cự tuyệt. Một chút mặt mũi cũng không cho cái chủng loại kia. Khách sạn, Sở Phàm mở cửa phòng. Tề Họa Thủy có chút rụt rè đi đến. Sở Phàm thản nhiên nói, đi, xông một lần, sau đó qua tới hầu hạ ta. Tề Họa Thủy khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời có chút sợ sệt. Làm sao? Hối hận rồi. Hối hận liền đi trước đi. Ta sẽ không ép ở lại ngươi. Sở Phàm nói. Đi. Không đi. Tề Họa Thủy vẫn là rất muốn trải nghiệm chi lúc trước cái loại này cảm thụ. Thế là nàng nói ra. Ta tan tầm về sau. Tẩy. Tắm rồi. Thật sao? Kia trực tiếp tới. Sở Phàm cười nói. Tề Họa Thủy ngoan ngoãn ngồi đi qua. Đúng rồi, ngươi nói ngươi là làm âm nhạc. Kia tìm một bài khúc hát của ngươi nghe một chút. Sở Phàm đột nhiên nói. Tề Họa Thủy gật gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Thả một bài chính mình ca. Nha, Sở Phàm đi theo tiết tấu nhẹ gật đầu. Cảm giác tiết tấu có thể a. Vừa vặn thích hợp chúng ta sau đó phải làm sự tình. Đi theo tiết tấu này nha. Đồng dạng buổi chiếu phim tối bên trong không đều là như vậy mà.